Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư. Chương 87-86. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một trận gió thổi qua, Cố Đình Quân tay áo quyết quyết, sợi tóc theo phong động. Đường Kiều không biết vì sao cứ như vậy xem ngây người. Nàng nhất luôn luôn đều biết này nam nhân đẹp mắt, nhưng là cũng chính là như vậy trong nháy mắt, nàng đột nhiên chợt nghe đến bản thân tim đập thanh âm. Nhảy lên đặc biệt lợi hại thanh âm. Như thế nào? Không nghĩ tới ta sẽ ngồi ở chỗ này. Cố Đình Quân thanh âm mang theo thanh thanh liệt liệt lãnh, cũng mang theo cười. Đường Kiều lắc đầu, của nàng đầu lưỡi nhẹ nhàng quét một chút môi, nhẹ giọng hỏi, kia ngài vì sao ngồi ở chỗ này? Tầm mắt dừng ở của hắn trên người, nhịn không được tiến lên một bước. Chính là này tiến lên một bước nàng nhưng là cảm giác được không đúng. Nàng phảng phất là nghe thấy được một trận huyết tinh khí. Lại nhìn kỹ hắn sắc mặt tái nhợt cũng kỳ quái. Đường Kiều lập tức liền thay đổi sắc mặt. Nàng lập tức tiến lên. Ta nhìn xem ngài như thế nào. Cố Đình Quân không nhúc nhích. Ngược lại là mở ra rảnh tay. Cười. Cho ngươi. Đáp ứng trả lại ngươi. Mặt khác này tính làm lợi tức tốt lắm. Đường Kiều cũng không xem trên tay hắn viên đạn. Biết, ta mặc kệ, ngươi nói, ngươi đến cùng như thế nào? Cố Đình Quân hơi hất mày. Nói, không có gì, chẳng qua là nhất chút tiểu thương khẩu thôi. Đường Kiều cúi đầu cẩn thận kiểm tra. Phát hiện của hắn thâm sắc áo sơ mi đã bị lây dính không ít huyết. Nàng hít vào một hơi. Lạnh mặt ngẩng đầu, nghiêm cẩn nói, ngài miệng vết thương hảo hảo xử lý. Cố Đình Quân nga một tiếng, nhưng là không nhúc nhích. Hắn cứ như vậy ngồi ở trên ban công, nhẹ giọng nói, ngươi xem đến cái kia vị trí sao? Hắn chỉ hướng về phía nhà mình sân. Đường Kiều lo lắng của hắn thương thế, kéo hắn, ngươi theo ta trở về hảo hảo băng bó một chút. Như vậy không được. Cố Đình Quân cười yếu ớt, lắc đầu nói, ta hồi nhỏ thường xuyên đứng ở nơi đó hướng này ban công xem. Đường Kiều sửng sốt, hắn tiếp tục nói, vào lúc ấy ta thường xuyên tưởng, ngồi ở này trên ban công nhân có thể hay không nhìn đến ta đâu. Liền nghĩ như vậy suy nghĩ thật lâu, sau này ta biết, kỳ thực có thể, chính là làm bộ như nhìn không tới thôi. Không muốn nhìn mà thôi. Đường Kiều không biết này qua lại, nhưng là nàng lại biết hắn bị thương. Nàng bán ngồi xổm xuống, nhẹ giọng cầu xin nói, ngài theo ta hồi phòng ở hảo hảo băng bó một chút được không được? Cố Đình Quân cúi đầu xem nàng. Nàng nho nhỏ hai má thượng tràn đầy lo lắng. Cố Đình Quân a nở nụ cười một tiếng, nhiều điểm cái trán của nàng, nói, này thật sự là cái tiểu nữ hài nhi. Ta không sao nhi. Hắn ngưỡng đầu nhìn trời. Lập tức nói. Không chết được. Đường Kiều nhìn hắn không nghe. Cũng không quản này. Cố chấp kéo hắn. Ngươi phải theo ta vào nhà băng bó. Liền không xem qua ngươi như vậy không phối hợp bệnh nhân. Nàng dùng sức lôi kéo Cố Đình Quân. Hắn buồn cười xem nàng. Tiểu cô nương liền là như vậy. Quả nhiên là làm cho người ta cảm thấy phá lệ đáng yêu. Hắn hỏi, ngươi vì sao muốn quan tâm ta? Chấm, hắn nói nhỏ, ta không có gì đáng giá người khác quan tâm đi. Như vậy Cố Đình Quân cho tới bây giờ cũng không thông thường. Đường Kiều rất nhiều năm sau nhớ tới tình cảnh này còn có thể tâm vừa kéo chừu đau. Nàng đột nhiên liền động thủ, một quyền liền đánh đi qua. Trùng trùng nện ở Cố Đình Quân bả vai. Chỗ nào nhiều như vậy vô nghĩa đâu. Theo ta ở chỗ này biểu diễn cái gì sầu bi đâu. Chạy nhanh vào nhà băng bó. Cố Đình Quân ngây ngẩn cả người. Hắn hoàn toàn không biết. Đường Kiều nhìn hắn bị đánh mộng. Túm nhân hướng trong phòng đi. Cố Đình Quân vậy mà liền tùy ý nàng túm. Đường Kiều đem Cố Đình Quân kéo đến của nàng phòng. Nghiêm cẩn. Ta nhìn xem miệng vết thương của ngươi. Nàng cũng không quản nam nữ thụ thụ bất thân kia bổ. Trực tiếp kéo ra của hắn áo sơ mi. Áo sơ mi tiếp theo nói miệng vết thương đang ở đổ máu. Đường Kiều chừng hắn liếc mắt một cái. Nói, ngươi như vậy không được. Nhà chúng ta không có thích hợp gì đó băng bó. Ngươi hiện tại lập tức đi bệnh viện. Ta với ngươi cùng đi. Nàng khi nói chuyện mượn ra bản thân áo bành tô. Suy nghĩ một chút, lại lục ra tiền trinh bao. Chúng ta đi, Cố Đình Quân. Đường Kiều túm hắn. Ngươi làm gì đâu? Cố Đình Quân giờ khóc giờ cười. Hắn nghiêm cẩn, ta thực không tính cái gì. Đường Kiều nơi nào khẳng nghe. Cố Tứ đâu? Hắn liền như vậy chiếu cố của ngươi sao? Êm đẹp xem ngươi bị thương. Hắn là hạt sao? Đường Kiều lôi kéo Cố Đình Quân. Một cái tát lại vỗ đi xuống. Ngươi có đi hay không? Cố Đình Quân đột nhiên liền ngã xuống Đường Kiều trên giường. Nở nụ cười. Đường Kiều, người này cái gì thói quen? Thật sự là quá kém. Bị đánh còn cười. Cố Đình Quân tựa tiếu phi tiếu xem Đường Kiều. Nhướng mày, ta không có vì vậy miệng vết thương đổ máu chết mất. Nhưng là sẽ bị ngươi đánh chết. Đường Kiều mặt đỏ vài phần. Bất quá rất nhanh, nàng đỏ hốc mắt, trực tiếp đem tiền trinh bao tạp ở trên người hắn. Liền như vậy gắt gao theo dõi hắn. Rất tức giận, rất tức giận. Cố Đình Quân nhìn về phía Đường Kiều. Lại ngây ngẩn cả người. Đường Kiều mắt to lệ xoạch xoạch rớt xuống. Nhưng là nàng thiên là cắn môi. Một điểm thanh âm cũng không ra. Im lặng điệu nước mắt. Như vậy tiểu bộ dáng nhi quả thực làm cho người ta đau lòng muốn chết. Cố Đình Quân chậm rãi ngồi dậy. Hắn nói nhỏ. Đừng khóc. Đường Kiều không ngôn ngữ. Chính là theo dõi hắn không buông tha. Cố Đình Quân giật giật ngón tay. Rốt cục bất đắc dĩ. Hắn nói nhỏ. Ta hiện tại trở về đi xử lý. Được không được? Đường Kiều vẫn là bất động. Mắt thấy nàng khóc liền muốn ngất đi. Cố Đình Quân nhịn không được. Nhẹ nhàng đem nhân kéo đến bên người. Khinh vỗ nhẹ của nàng phía sau lưng. Dỗ nói. Không khóc được chứ. Ngươi xem. Ngươi khóc ta đều không biết nên như vậy làm. Lần đầu tiên có cái nữ hài tử khóc thành như vậy. Hắn đúng là không biết làm sao. Hắn nguyên tưởng rằng bản thân cái gì đều không quan tâm. Nhưng là nguyên lai không phải. Hắn nhẹ giọng, ta thật sự sai lầm rồi. Nhà chúng ta có tốt nhất dược. Ta hiện tại trở về liền xử lý. Ngươi không khóc được chứ? Hắn nhẹ nhàng chụp nàng. Ngoan bảo không khóc a, hắn quả nhiên là không biết thế nào dỗ nhân. Nghĩ khi còn bé người khác dỗ bản thân bộ dáng. Hắn nhẹ giọng dỗ Đường Kiều. Đường Kiều quyết đoán, đi bệnh viện. Cố Đình Quân bật cười. Ta không thể đi bệnh viện. Đường Kiều hỏi lại, có cái gì không thể đi bệnh viện? Chẳng lẽ hiện tại bị thương còn không thể đi bệnh viện? Nếu như là, không đợi hắn nói xong. Cố Đình Quân nghiêm cẩn nói, ta thật sự không thể đi bệnh viện, hội kinh động rất nhiều người, ta cam đoan nhà chúng ta hữu hảo thuốc mỡ, nếu không, ngươi theo ta đi qua, xem ta bản thân xử lý. Hắn nâng lên nàng khuôn mặt nhi vì nàng lau nước mắt, nói, được không được, Đường Kiều gật đầu, kia hiện tại đi. Cố Đình Quân mỉm cười gật đầu, hắn nói, mà ta mang theo ngươi. Chúng ta đi như thế nào? Người cậu cùng ngươi nương nhìn đến ta hội điên rồi đi. Hắn nhẹ nhàng chế nhạo Đường Kiều. Đường Kiều mặc kệ này. Nghiêm cẩn. Kia lại cái gì quan hệ? Ta làm được đang ngồi thẳng. Ta không sợ bị người nói. Đường Kiều đứng ở nơi đó. Đôi mắt sáng ngời. Tuy rằng nàng cũng không có nói càng nhiều. Nhưng là không biết vì sao. Cố Đình Quân bỗng nhiên liền cảm thấy thật ấm áp. Này cỗ từ ấm áp đến từ chính một nữ nhân. Một cái tiểu cô nương. Này đủ để cho hắn cảm thấy thật bất khả tư nghị. Khả là như vậy cảm giác một điểm cũng không hư. Hắn mang theo nhàn nhạt ý cười. Nói, ngươi hay là nghe nói. Không cần cố chấp như vậy. Ta hiện tại bước đi. Hắn không cùng Đường Kiều nói càng nhiều. Xoay người ra cửa, Đường Kiều nhắm mắt theo đuôi cùng sau lưng Cố Đình Quân. Hắn đi đến trên ban công. Quay đầu xem Đường Kiều. Muốn đổ mưa, ta bản thân trở về. Đường Kiều im lặng xem hắn. Nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng theo phía sau ôm hắn. Nhẹ giọng nói, ngươi lưng ta, ta tay nghề đặc biệt hảo. Ta thật sự có thể giúp ngươi hảo hảo băng bó. Cố Đình Quân có chút giờ khóc giờ cười. Hắn hơi hơi nghiêng đầu quay lại nhìn Đường Kiều. Phong đem của nàng tóc đen thổi bay. Tiểu cô nương bộ châm dệt áo khoác. Cứ như vậy dán tại của hắn trên người. Một điểm cũng không buông tay. Bản là có chút lạnh ngày mùa thu đúng là không hiểu nóng lên. Cố Đình Quân nắm giữ tay nàng. Đường Kiều dán không tha. Ta liền muốn cùng ngươi cùng nhau. Đường Kiều thật sự là bốc đồng không thành bộ dáng. Chính là Cố Đình Quân nhưng là không nói cái gì nữa. Hắn chỉ nhẹ giọng một câu. Ôm chặt, xoay người liền theo cạnh tường dây thừng phản xuống dưới. Gió bắc vù vù thổi qua. Đường Kiều không nói cái gì. Chỉ dán Cố Đình Quân lưng. Kiều Kiều mềm yếu nói. Người cẩn thận một chút. Cố Đình Quân thanh âm ở tiếng gió lý có chút mơ hồ. Hắn mang theo chút ý cười. Ngươi nếu thành thật điểm, ta nghĩ ta sẽ càng an toàn. Đường Kiều không ngôn ngữ, lại ôm sát vài phần. Rất nhanh, hai người cũng đã rơi xuống. Đường Kiều chạy nhanh kiểm tra rồi một chút Cố Đình Quân miệng vết thương. Hắn nhưng là cũng không có càng thêm nghiêm trọng. Nhưng là Đường Kiều vẫn là thật lo lắng. Nàng nhẹ giọng nói, cảm giác như thế nào? Cố Đình Quân nắm tay nàng hướng Cố ra mà đi. Hai người vừa vào đại môn liền nhìn đến Cố nhị nữ vèo vèo vọt ra. Uông ô nhe răng, nhìn thấy là bọn hắn lưỡng. Lắc lắc đuôi, vung đầu, trở về tiếp tục đi ngủ. Thập phần có nhãn lực gặp một cái cầu. Cố Đình Quân nắm nàng vào cửa. Cố ra lập tức đèn đuốc sáng trưng. Đường Kiều mắt thấy hắn đi lấy cái hòm thuốc. Tự mình vì hắn băng bó miệng vết thương. Tuy rằng dè dặt cẩn trọng. Nhưng là tóm lại không có gì kinh nghiệm. Băng bó cũng không tốt lắm. Bất quá Cố Đình Quân nhưng là ấm áp. Có người như vậy đối hắn. Đây là rất khó một phần thể nghiệm. Hắn liền như vậy cúi đầu. Xem nàng nghiêm cẩn bộ dáng nói nhỏ. Cảm ơn ngươi. Lần này không có mang cười. Ngược lại là thật nghiêm cẩn. Đường Kiều mềm yếu nhu nhu nói. Không cần khách khí, dù sao ta cứu nhĩ hảo vài lần. Cố Đình Quân cân nhắc này vài thứ. Cười cười, Đường Kiều còn nói. Nhạ, ta mặc kệ, ta là mạnh hơn đi lãm công. Lần này lại là ta hỗ trợ. Nàng như vậy đúng lý hợp tình. Quả thực làm cho người ta cảm thấy muốn cười. Nhưng là Cố Đình Quân nhưng là thả lòng. Hắn lười biếng tựa vào trên sofa. Mắt thấy Đường Kiều đem băng gạc hệ thượng một cái nơ con bướm. Khóe miệng dương lên. Đường Kiều nghe được đỉnh đầu truyền đến thất gia trầm thấp tiếng cười. Cũng không ngẩng đầu lên. Nhận thức nghiêm cẩn thật sự chuẩn bị cho tốt. Lập tức nhẹ giọng. Ngày mai nhường Cố Tứ hảo hảo cho ngươi một lần nữa băng bó một chút. Ta đây cái tạm thời ứng phó. Bất quá không thể không nói. Của hắn hòm thuốc thật sự là thập phần đầy đủ hết. Đường Kiều xem trên tay cùng trên quần áo tràn đầy vết máu. Nhẹ giọng, ta đi tẩy nhất tẩy. Cố Đình Quân lại kéo lại Đường Kiều thù. Hắn nhẹ giọng, theo giúp ta tọa một lát. Đường Kiều có chút không hiểu. Bất quá chần chờ một chút. Vẫn là ngồi ở của hắn bên người. Hai người cứ như vậy im lặng ngồi trên sofa. Cố Đình Quân đột nhiên hỏi. Ngươi lần trước nhắc tới Đoan Mộc Cảnh Dục. Đường Kiều ai một tiếng. Lập tức nghiêng đầu nhìn hắn. Thế nào? Đường Kiều lần trước muốn thừa nhận. Chính là nói đến một nửa bị đánh gãy. Rồi sau đó nàng cẩn thận suy nghĩ một chút. Thật sự là đổ trừu một ngụm lãnh khí. Dựa theo Cố Đình Quân này đa nghi tính cách. Nàng kỳ thực vẫn là không nói rất tốt rất nhiều. Bằng không hay là tiện nghi không chiếm được. Nhưng là bị hắn hoài nghi thượng. Dù sao chân chính có thể biết được Cố Gia bên trong điện thoại lại có mấy cái nhân đâu. Nếu là thật sự nói ra, cũng không phải thỏa đáng. Hắn nhiều như vậy nghi, không chừng cho rằng bản thân là bị cái gì chỉ thị đi lại thân cận của hắn. Chẳng qua là xoay người gian công phu. Đường Kiều đã nói, Đoan Mộc Cảnh Dục như thế nào? Một mặt nghi vấn, kỹ thuật diễn tốt lắm. Cố Đình Quân thung lười nhác lười dựa vào ở nơi đó xem nàng. Xem đủ, mỉm cười. Không, thế nào? Đường Kiều cảm thấy bản thân sinh sôi liền nổi lên nổi da gà. Người này lời này nói không đầu không đuôi. Làm cho người ta cảm thấy thật không thoải mái a. Nàng nháo không rõ ràng hắn là cái có ý tứ gì. Nhưng là vừa lo lắng chính mình nói nhiều lắm ngược lại làm cho người ta hoài nghi. Chẳng qua là như vậy một giây cũng không đến. Đường Kiều đột nhiên hỏi. Người hôm nay tâm tình thật không tốt nha. Kết thúc một cái đề tài cũng chỉ có thể lái được khải một cái tân trọng tâm đề tài. Cố Đình Quân xem ngoài cửa sổ sát đất nước mưa phát thủy tinh. Như có như không cười. Nhưng là cũng không có. Đường Kiều mới không tin đâu. Rõ ràng sẽ không là như vậy. Nhưng là cũng không hỏi nhiều. Nàng lắp bắp giơ lên cằm. Nói nhỏ, ta khả năng muốn xong đời. Đề tài này cũng không thể tán gẫu. Kia lại chuyển biến đề tài tốt lắm. Đường Kiều nhẹ giọng. Ta, một lát thế nào về nhà a? Nàng nhẹ giọng hỏi lên. Buồn bã mê mang mặt. Nàng đi đến bên cửa sổ. Ngoài cửa sổ nước mưa đã chút xuống. Nàng tựa vào trên thủy tinh. Quay đầu nhìn hắn. Trắng ra nói. Xem ra, ta còn là cho ngươi thêm phiền toái. Cố Đình Quân ngay cả sắc mặt tái nhợt cũng không từng có một phần suy yếu. Ngược lại là mang theo chút nhược khí tuấn nhã. Hắn mỉm cười. Ngươi không phải mới vừa còn nói ngươi lại giúp ta một lần sao? Đã là hỗ trợ, làm sao có thể là thêm phiền toái? Đường Kiều phốc suy bỗng chốc bật cười. Nàng đối thủ chỉ. Ta nói bậy, ngươi cũng tín sao? Cố Đình Quân ý vị thâm trường. Có lẽ ngươi nói, ta đều tin đi. Cách chương.